Kinh Tiểu Bộ Tập 8 Chuyện Tiền Thân Đức Phật Năm Chương 13 Phẩm 13 Bài Kệ 474 Chuyện Trái Xoài Tiền Thân Amba Trước kia, khi trẫm bảo chàng trai, chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa không thừa nhận bậc đạo sư của mình và bảo: "Chính ta sẽ là bậc chánh đẳng giác, và Sa môn Gotama không phải là bậc đạo sư hướng dẫn của ta." Vì vậy, khi xuất định, ông gây chia rẽ trong tăng chúng. Sau đó dần dà, ông tiến về xá vệ. Ở bên ngoài tinh xá Kỳ Viên thì mặt đất há miệng. Ông rơi vào địa ngục, A-di-si, A-tì hay vô gián địa ngục. Lúc ấy tất cả tăng chúng đều nói chuyện ấy tại chánh pháp đường. Này hiền hữu, Đề Bà Đạt Đa đã xa rời bậc đạo sư và bị quỷ diệt khủng khiếp. Đó là sinh vào một đời sống khác trong địa ngục A-tì sâu thẳm. Bậc đạo sư bước vào hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì. Hội chúng thưa với ngài, ngài bảo, không phải chỉ bây giờ, mà cả ngày xưa cũng như nay, Đề Bà Đạt Đa đã xa rời bậc đạo sư của mình và bị quỷ diệt khủng khiếp. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thời, khi vua Ramajata trị vì ở Ba La Nại, cả gia đình của vị tế sư trong triều bị bệnh sốt rét tiêu diệt. Chỉ một người con trai duy nhất phá được tường nhà trốn thoát đi xa. Chàng đến Takasila và học tập đủ các nghệ thuật kỹ năng với một vị giáo sư tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ. Sau đó, chàng từ giả sư phụ và ra đi, với ý định chu du khắp nhiều miền. Trên bước giang hồ, chàng đến một làng ở biên địa. Gần đó là một làng của giai cấp hèn hạ, Chiên Đà La. Thời đó Bồ Tát cư ngụ trong làng này, và ngài là một bậc hiền trí. Ngài biết một vị thần chú làm cho quả trên cây mọc rộ lên trong lúc trái mùa. Một buổi sáng kia, ngài mang đòn gánh đi ra khỏi làng, mãi đến tận cây xoài mọc trong rừng. Khi đứng cách đó 7 bước, ngài đọc thần chú và rảy một bụng nước vào cây đó. Trong chớp mắt, lớp lá khô rụng hết, lớp lá non mọc mầm, qua nở rồi qua tàn rụng, các trái xoài nhú ra. Xong chỉ trong chốc lát, chúng đã chín mọng ngọt ngào thơm ngát. Xoài lớn nhanh như loại trái thần rồi rụng xuống đất. Bậc đạo sĩ chọn ăn tùy thích, rồi chất đầy hai giỏ trên đòn gánh, đem trái đi bán và kiếm tiền nuôi vợ con. Lúc bấy giờ, chàng trai Bà La Môn thấy bậc đại sĩ bán xoài chín trái mùa. Chàng suy nghĩ, chắc hẳn phải nhờ công năng của một loại thần chú nào đó, xoài ấy mới mọc được. Người này có thể dạy ta một thần chú vô giá. Chàng rình ngắm kỹ cách thức bậc đại sĩ quá phép ra các thứ xoài của ngài, và phát hiện việc này một cách chính xác. Sau đó, chàng đi đến nhà bậc đại sĩ lúc ngài chưa trở về, từ khu rừng ấy. Rồi làm như thể chưa biết gì cả. Chàng hỏi người vợ của bậc đại sĩ. Đại sư đâu rồi? Bà đáp, đã vào rừng. Chàng đợi cho đến khi ngài về, liền tiến tới phía ngoài, đỡ lấy đòn gánh và đôi thúng từ vai ngài, đem hết đồ đạc vào nhà và đặt ở đó. Bậc đại sĩ nhìn chàng trai bảo vợ. Này hiền thê, chàng trai này đến đây để được dạy thần chú. Song chẳng có thần chú nào ở lâu với gã ấy, vì gã là người không tốt đâu. Còn chàng trai nghĩ thầm, ta sẽ học được thần chú bằng cách làm tôi tớ cho thầy ta. Thế là từ đó, chàng làm mọi công việc trong nhà như gánh củi, giã gạo, nấu nướng, mang đến thầy đủ các thức cần thiết để rửa mặt, rửa chân. Một ngày kia, bậc đại sĩ bảo chàng, này con, đem cho ta một cái ghế đẩu để gác chân. Chàng ta chẳng còn cách nào khác, liền để hai chân của bậc đạo sĩ lên đùi mình suốt đêm. Vào mùa sau, bà vợ của ngài sinh hạ một con trai, chàng lại làm đủ mọi việc phục dịch trong thời bà ấy sinh sản. Một ngày nọ, bà vợ bảo bậc đại sĩ: "Này phu nhân, cậu trai dù là ở giai cấp quý tộc, lại hạ mình làm mọi việc tôi đòi, phục dịch cho nhà ta chỉ vì muốn có thần chú. Vậy phu quân hãy dạy thần chú cho cậu ấy đi, dù thần chú có chịu ở với cậu ấy hay không." Ngài đồng ý việc đó. Ngài liền dạy thần chú cho cậu trai và bảo thế này: "Con ạ, đây là thần chú vô giá. Con nhờ nó sẽ được vinh quang phú quý tột bậc. Nhưng hễ khi nào đức vua hoặc vị đại thần của ngài có hỏi ai là thầy dạy con, thì con đừng giấu tên ta. Vì nếu con hổ thẹn về chuyện người dạy con cầu thần chú kia là một người hạ đẳng, và con bảo rằng thầy dạy con là một vị bà la môn quyền cao chức trọng, thì con sẽ chẳng được kết quả gì do thần chú đem đến cả đâu. Tại sao con lại phải giấu tên của sư phụ kia chứ? Khi nào con được ai hỏi, thì con sẽ nói chính sư phụ dạy đây." Sau đó, chàng kính lễ thầy rồi tự giả cái thôn làng hạ đẳng kia. Chàng vừa đi vừa suy nghĩ mãi về thần chú ấy. Kịp lúc đến Ba La Nại, tại đó, chàng bắn xoài và thu được nhiều tiền bạc. Bây giờ, một ngày kia, người giữ vườn ngự quyển dâng vua một trái xoài gã mới mua từ chàng trai ấy. Sau khi ăn xong, vua hỏi gã kiếm được ở đâu ra trái xoài ngon ngọt như thế. Gã đáp: "Tâu chúa thượng, có một chàng trai mang xoài trái mùa tới bán, tiểu thần đã mua được từ chàng ấy." Vua bảo: "Hãy dặn cậu ta từ nay mang xoài đến đây cho trẫm." Người ấy làm y lời dặn. Từ đó, chàng đem xoài đến cung vua. Vua mời chàng đến phục vụ ngài. Từ đó, chàng trở thành bề tôi phục dịch vua, được hưởng đại phú quý. Dần dần, chàng được vua rất tin cậy. Một ngày nọ, vua hỏi chàng: "Này thiếu sinh, khanh kiếm ra xoài trái mùa này ở đâu mà ngon ngọt, thơm ngạt ngào và màu sắc tươi đẹp thế? Có phải một vị Long Vương, Kim Sí Điểu hay thần linh nào đó ban thưởng cho khanh, hoặc đây là phép tiên chăng?" "Tâu đại dương, chẳng ai cho tiểu sinh cả." Chàng trai đáp: "Song tiểu sinh có một thần chú vô giá, và đây là thần lực của chú ấy." "Được, thế khanh có định biểu diễn cho trẫm xem thần lực của chú này một ngày nào đó chăng?" "Tâu chú thượng, tiểu sinh xin sẵn sàng thực hiện điều đó hầu chú thượng." Chàng đáp. Hôm sau, vua cùng chàng ta vào vườn ngự quyển, và ngài phán bảo chàng hãy biểu diễn thần chú. Chàng trai dân dạ, và đi đến gần cây xoài. Đứng cách chừng bảy bước, đọc thần chú và rải nước vào cây. Trong chốc lát, cây xoài sinh trái như cách đã tả trên đây. Một đám xoài rụng xuống ào ào như cơn bão. Đám người xem vô cùng thích thú, dùng dãy khăn để quan nghênh. Còn vua dùng xoài, xong thưởng công cho chàng hậu hỷ rồi bảo: "Này thiếu sinh, ai đã dạy khanh thần chú kỳ diệu này?" Bây giờ chàng nghĩ thầm: "Nếu ta bảo một kẻ chiên đà la hạ đẳng đã dạy ta thì ta sẽ bị làm nhục. Hội chúng sẽ chế giễu khinh thị ta. Nay ta đã thuộc lòng thần chú này, ta không bao giờ có thể mất nó. Được rồi, ta sẽ nói đó là một vị giáo sư lẫy lừng thiên hạ." Vì thế chàng nói dối và bảo: "Tiểu thần đã học được tại Takasila từ một danh sư lẫy lừng thiên hạ." Khi chàng nói những lời phủ nhận thầy dạy mình như thế, lập tức thần chú biến mất. Còn vua rất hoan hỷ, cùng chàng trở về kinh thành. Một ngày kia, vua muốn ăn xoài, liền đi vào ngự viên ngồi trên ghế đá, nơi thường dùng cho những dịp quốc lễ. Ngài ra lệnh chàng trai đem xoài dâng lên. Chàng trai tuân lệnh đi đến cây xoài, đứng xa bảy bước, bắt đầu đọc thần chú. Song thần chú không công hiệu. Lúc ấy chàng biết mình đã mất thần chú, nên đứng im đầy hổ thẹn. Còn vua suy nghĩ: "Trước kia, chàng này đã dâng xoài ào ào như mưa giông ngay giữa đám đông người. Nay chàng đứng như trời trồng, vì nguyên cớ nào đây?" Vì thế, ngài ngâm dần kệ đầu hỏi chuyện ấy. Trước kia, khi trẫm bảo chàng trai, lớn nhỏ chàng đem đủ loại xoài. Nay trái trên cây không xuất hiện, dù chàng vẫn đọc chú kia hoài. Khi nghe vậy, chàng trai nghĩ thầm rằng nếu chàng bảo hôm nay trái cây không thể có được, thì vua sẽ tức giận. Vì thế, chàng nghĩ cách nói dối để lừa vua, liền ngâm dần kệ thứ hai. Thời giờ, không hợp, đợi khi nào, kết hợp thành tinh giữa cõi cao. Gặp gỡ đúng thời, giây phút ấy, sẽ dâng xoài chín thật dồi dào. Cái gì thế này? Vua tự hỏi. Chàng trai trước kia chẳng hề nói gì đến chuyện hành tinh gặp gỡ cả. Ngài liền ngâm dần kệ để điều tra vấn đề này. Bữa trước chàng không nói lúc nào, hay mùa gặp gỡ các gì sao? Xăm xoài thơm ngát, ngon thanh dị, màu đẹp chàng dân trẫm biết bao. Buổi nọ chàng phu diễn trái cây, nhờ câu thần chú thật tài thay, nay không làm được dù chàng đọc. Trẫm muốn hỏi chàng ý nghĩa đây. Nghe thế chàng trai suy nghĩ, không nên lừa phỉnh vua bằng lời nói dối. Nếu như khi ta nói sự thật mà ngài trừng phạt ta, thì cứ để ngài trừng phạt, xong ta phải nói sự thật này. Rồi chàng ngâm hai dần kệ. Một người hạ đẳng chính là thầy, dạy đúng chú thần hữu hiệu đây. Bảo được hỏi tên thầy, chủng tộc, con đừng giấu tẻo chú thần bay. Thần được hỏi thăm bởi đại dương, dù thần đã biết thật tin tường, vẫn mong lừa phỉnh thần khai dối. Thần chú kia là của đạo nhân. Thần nói dối nay đành mất chú, đắng cay lòng tiếc diệt si cuồng. Nghe chàng nói điều này, vua tự nhủ, kẻ độc ác này không biết giữ gìn một kho báu vĩ đại dường ấy. Khi người ta có báu vật vô giá, thì nguồn gốc gia tộc có liên quan gì đến vật báu đó đâu. Trong cơn thịnh nộ, ngài ngâm các dần kệ sao. Cây min hồng phượng hoặc thầu dầu, bất cứ loại cây, gỗ thế nào, nơi đó thấy tầng ong mật ngọt, người xem ấy tốt hàng đầu. Dù là đạo sĩ, khai ti gia, vệ xá chiên đà la, thủ đà, bô cu sa, người ta học tập, thải điều tối thượng với đời ta. Trừng phạt oán con tệ bạc này, hoặc lôi cổ nó giết đi ngay. Kho tàng đã được bao công khó, lại dứt vì tâm ngã mạng này. Quân sĩ của vua theo lời bảo, hãy trở lại thầy dạy anh ta và xin ngài tha thứ, rồi nếu anh học được thần chú lần nữa thì hãy về đây, còn nếu không thì đừng bao giờ hòng để mắt đến xứ này nữa. Nói thế xong, họ đuổi chàng đi. Cậu trai hoàn toàn bơ vơ lạc lõng, chàng nghĩ thầm, chẳng có nơi nào cho ta nương tựa trừ thầy ta ra, ta quyết trở về với thầy ta. Xin thầy tha tội cho, rồi xin học thần chú lại. Vậy là chàng vừa than khóc, vừa tiến về phía làng ấy. Bậc đại sĩ thấy chàng đến, liền chỉ cho vợ ngài và bảo bà. Này, hiền thê, hãy nhìn thằng khốn kia trở lại, mà thần chú đã biến mất rồi. Chàng đến gần bậc đại sĩ, kính lễ ngài và ngồi xuống một bên, ngài hỏi, tại sao con đến đây? Chàng đáp, thưa sư phụ, con đã nói dối kết bỏ về vị sư phụ của mình, nên nay con hoàn toàn tiêu tan sự nghiệp. Sau đó chàng kể lại lỗi lầm của mình trong một bài kệ và xin thần chú lần nữa. Kẻ nào nghĩ mặt đất san bằng, đang trải dài ra dưới gót chân, liền ngã vào ao, hồ vực thẳm, dách vào gốc rễ, mục long thân. Vật giống sợi dây, kẻ dẫm lên, hóa ra con rắn, sắc đen quyền, kẻ kia xa cẳng vào trong lửa, vì mắt mù không thể xét xem. Con phạm tội nên mất chú thần, nhưng còn sư phụ bậc hiền nhân, xin thầy tha thứ con lần nữa, nhìn tận mắt thầy, hưởng đặc ân. Nhưng sư phụ chàng đáp, sau này con bảo gì vậy? Chỉ cần ta ra dấu cho kẻ mù lòa là nó tránh được ao hồ đủ thứ rồi. Còn ta đã dạy thần chú cho con một lần, con lại muốn gì nữa đây chứ? Rồi ngài ngâm các dòng kệ sao? Đúng cách ta từng dạy bảo ngươi, chú kia ngươi học đúng theo thời. Ta đã giảng đủ phần tinh túy, ngươi khéo làm hay, chú chẳng rời. Ai đầy cực nhọc, hỡi ngu nhân, học chú thần gian khổ, khó khăn. Đối với loài người, trên hạ giới, rồi khi kẻ ngốc đã làm ăn, cuối cùng nó lại đem quăng bỏ, cũng chỉ vì mồm nói dối gian. Với kẻ ngu si muốn dối gian, người không tự chế, kẻ dông ân, cút đi đừng hỏi gì ta nữa, ta chẳng còn cho nó chú thần. Bị thầy dạy đuổi như vậy, chàng trai nghĩ thầm, đời còn gì có ý nghĩa lý gì với ta nữa, rồi chàng vào rừng sâu và chết bơ vơ một mình ở đó. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo, không phải chỉ bây giờ, này các tỷ kheo, Đề Bà Đạt Đa mới chết bỏ vì thầy dạy của mình, và phải chịu tiêu diệt thảm khốc. Và nói xong, ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, Đề Bà Đạt Đa là kẻ dông ân bội nghĩa kia. A Nan Đà làm vua, và ta chính là người Chiên Đà La hạ đẳng. 4-7 năm, chuyện cây hồng phượng chỉ. Tiền thân Phanjana. Người đứng cầm rìu ở dưới tay. Chuyện này, bậc đạo sư kể trong bờ kinh Rohini, vì một việc tranh chấp cãi cọ trong gia đình. Hoàn cảnh này được mô tả đầy đủ trong số 546, tiền thân Kunala. Vào dịp này, bậc đạo sư dạy bảo đám thân tộc ấy, ngài nói. Một thời kia, vua Ramajata trị vì tại Ba La Nại. Ngoài kinh thành là một làng thợ mộc. Trong làng có một người Ba La Nại làm nghề kiếm sống bằng cách mang gỗ từ rừng về đóng xe kéo. Vào thời ấy, có một cây hồng phượng vĩ đại thọ ở vùng tuyết sơn. Một hắc sư tử thường đến nằm dưới gốc cây ấy săn mồi. Một ngày kia, gió đánh mạnh, cây khiến một cành khô rơi xuống, trúng vai sư tử, cành đập mạnh vào, khiến cho nó đau đớn vùng lên chạy trốn vì sợ hãi. Sau đó, quay lui nhìn trên con đường vừa chạy qua. Khi chẳng thấy có gì cả, nó suy nghĩ, chẳng có sư tử, cọp, beo hay con gì nữa đuổi theo ta ở đây. Thì ta chắc chị thần cây không chịu cho ta nằm đó. Ta muốn xem có đúng vậy không. Suy nghĩ thế, nó liền giận dữ thật vô lý, vừa đánh vào cây vừa thét lên. Ta chẳng ăn một ngọn lá nào bẻ trên cây của ông, cũng chẳng bẻ gãy cành nào. Thế sao ông chịu cho các loài vật khác ở đây, mà ông không chịu cho ta ở? Ta có làm gì sai trái đâu. Cứ đợi vài ngày nữa, ta sẽ phá nát gốc rễ cành lá ông. Ta sẽ làm ông tan tác từng mảnh. Sư tử mắng rủa vị thần cây như vậy, rồi bỏ đi tìm một người. Lúc ấy người thợ mộc, bà La Môn, nói trên, cùng với hai ba người khác, đã dùng xe tải đến vùng lân cận ấy, để kiếm gỗ đóng xe. Gã để chiếc xe một nơi, rồi cầm búa rìu trong tay đi tìm cây gỗ. Gã chợt đến gần cây phượng dĩ. Còn sư tử thấy gã, liền đi đến đứng dưới gốc cây, vì nó nghĩ thầm. Hôm nay ta phải trừ khử kẻ thù của ta mới được. Người kia thấy nó và vội chạy trốn ra khỏi vùng rừng cây đó. Sư tử nghĩ thầm, ta phải nói chuyện với kẻ đó trước khi nó chạy đi mất. Rồi nó ngâm dần kệ đầu. Người đứng cầm rìu, ở dưới tay, đi lui đi tới, trốn rừng này. Mau lên nói rõ cho ta biết, ông muốn cái gì ở chốn đây. Ô kìa, thật là kỳ diệu, người kia bảo khi nghe lời ấy. Ta thề là chưa bao giờ nghe thấy súc vật nói được như người. Chắc chắn nó sẽ biết rõ loại cây nào có gỗ tốt để đóng xe. Ta muốn hỏi nó. Nghĩ vậy, gã liền ngâm dần kệ thứ hai. Trên đồi chứ trực, khắp đồng bằng, làm chúa ngài đi, khắp núi rừng. Nói thật cho nghe, ta muốn hỏi, cây gì tốt để bánh xe lăn? Sư tử nghe vậy nghĩ thầm, bây giờ ta đã được toại nguyện rồi. Nó liền ngâm dần kệ thứ ba. Chẳng keo, tai ngựa, chẳng chiên đàn, chẳng bụi cây nào, tốt gỗ hương, cây ấy phượng hồng, như vẫn gọi, làm xe gỗ tốt, nhất trần gian. Kẻ kia nghe vậy rất hài lòng, nghĩ thầm, thật là một ngày tốt lành đưa ta vào rừng. Đây là một vị nào mang lốt thú vật, chỉ bảo ta cây gỗ tốt để làm bánh xe. Kỳ là thật, xong lại tuyệt quá. Vì vậy, gã hỏi sư tử qua dần kề thứ tư. Cành lá cây kia kiểu thế nào? Thân cây trông thấy loại ra sao? Mong ngài nói thật, ta xin hỏi, để biết loài cây ấy ở đâu? Sư tử ngâm hai dần kệ đáp lời. Này cây cành rủ, thấy là đà, cong xuống sông không, gãy trước giờ. Cây phượng dĩ hồng, này đấy bạn, gốc cây thường đứng, cửa nhà ta. Để làm dành trục, hoặc khung càng, đôi bánh hay bất cứ mọi phần, cây giống như vậy đều ích lợi, cho người khi đóng chiếc xe lăn. Sau khi tuyên bố như vậy, sư tử đứng xích ra một bên, lòng mừng khắp khởi, còn người thợ mộc bắt đầu đẵng cây. Lúc ấy vị thần cây nghĩ thầm, ta không hề làm rớt cành nào trên con thú kia, mà nó lại nổi cơn thịnh nộ, thật phi thời. Bây giờ nó lại đang muốn phá nhà ta, và ta cũng sẽ bị quỷ diệt nữa. Vậy ta phải tìm cách đập tan qua lực của nó. Vì thế, vị thần này giả dạng tiều phu, đến gần gã thợ mộc kia bảo. Này người kia, anh kiếm được cây này đẹp quá. Thế anh định làm gì khi chặt nó xuống đây? Làm bánh xe. Sao? Có kẻ nào bảo anh là cây ấy làm bánh xe tốt lắm ư? Đúng thế. Một con hắc sư tử. Tốt lắm. Xong. Này ta bảo anh là lột được da cổ sư tử màu đen rồi phủ lên quanh dành ngoài cửa bánh xe như một tấm chắn bằng sắt. Chỉ một mảnh rộng chừng bốn lóng tay thôi thì bánh xe vững vàng lắm, anh sẽ hưởng lợi rất lớn nhờ đó. Nhưng làm sao ta kiếm được cha sư tử bây giờ? Anh sao ngu thế? Cây này đứng trong rừng, nó chạy đi đâu được? Anh cứ đi tìm sư tử kia đã chỉ bảo cho anh cây này, và hỏi nó xem phải chặt phần cây nào, rồi đem nó về đây. Sau đó, nó chẳng nghi ngờ gì cả, và chỉ nơi này nơi nọ. Cứ chờ lúc nó nhe hàm răng ra, thì lấy chiếc rìu bén nhất, đập nó trong khi nó đang nói. Giết nó đi, mà lột da ra. Ăn phần thịt ngon nhất, rồi hãy chặt cây tùy thích. Như thế là thần cây nổi cơn thịnh nộ. Để giải thích vấn đề này, bậc đạo sư ngâm các dần kệ sau. Cây kia lập tức bảo như vậy. Ý nguyện ước ao được tỏ bày. Ta cũng có điều này muốn nói. Này Ha Ra hỡi, hãy nghe đây. Từ bên giai chúa tể khu rừng, anh hãy cắt ra rộng bốn phân, bao phủ gia quanh dành cổ ấy, rồi xe sẽ mạnh gấp đôi lần. Cây kia phút chốc nổi lôi đình, trút xuống loài sư tử đã sinh, cả giới loài chưa xuất hiện nữa, gây ra tàn sát. Khiến hồn kinh. Người thợ làm xe nghe lời chỉ dẫn của thần cây kêu to. Ôi hôm nay thật là một ngày may mắn cho ta. Rồi gã đi giết sư tử, chặt cây xuống và đi về. Cây phượng dĩ tranh đấu chúa rừng. Chúa rừng tranh đấu với cây thần. Mỗi bên tranh chấp nhau như vậy, đem lại bên kia quả tử vong. Vậy giữa người nơi có hận hiềm, hoặc là cãi cọ nổi hăng lên, khác nào thú dữ và cây gỗ, chúng nhảy như loài công múa men. Đây này ta bảo chính điều lành, là lúc các ông thuận ý tình, hãy giữ đồng tâm đừng cãi giả, như cây và thú đã thi hành. Nên tập bình an với mọi người, điều này bậc trí tán dương hoài. Ai mong an ổn và chân chánh, tối hậu bình an sẽ đạt thôi. Khi đám người ấy nghe lời khuyến giáo của vua, họ liền giải hòa với nhau. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, ta là vị thần sống trong rừng kia và đã chứng kiến toàn thể câu chuyện này. 476. Chuyện Chúa Thiên Nga có thần tốc. Tiền thân Javana Hamsa. Này Thiên Nga đến đậu nơi này. Chuyện này, bậc đạo sư kể tại kỳ viên về kinh thí dụ các lực sĩ. Đức Thế Tôn dạy, này các tỷ kheo, giả sử có bốn thiện xạ đứng ở bốn điểm trên một vòng tròn. Bốn lực sĩ được khéo huấn luyện, thật tài giỏi, thiện xảo nghề cung tên, bắn ra bốn mũi tên từ bốn điểm. Ta sẽ lấy bốn mũi tên vừa được bắn ra trước khi chúng chạm xuống đất. Phải chăng rõ ràng các ông đều đồng ý rằng kẻ đó là một người rất nhanh nhẹn, và chính là hiện thân của tốc lực tuyệt vời. Vậy mà, này các tỷ kheo, dù tốc lực của người kia nhanh đến đâu đi nữa, dù cho thần kỳ như tốc lực của mặt trăng, mặt trời, cũng còn cái khác nhanh hơn. Này các tỷ kheo, ta bảo tốc lực của người kia, dù cho thần kỳ đến đâu đi nữa, dù nhiều vị thiên bay nhanh hơn cả mặt trăng, mặt trời, vẫn còn có cái khác nhanh hơn chư thiên ấy nữa. Này các tỷ kheo, tốc lực của người kia thần diệu là dường ấy. Tuy thế, còn nhanh hơn cả chư thiên biết bay là sự biến hoại của tứ đại hợp thành sự sống. Do vậy, này các tỷ kheo, các ông phải học tập điều này, phải tinh cần. Thật vậy, ta bảo các ông phải học tập điều này. Hai ngày sau lời giáo huấn này, tăng chúng bàn luận chuyện đó trong chánh pháp đường. Này các thiền hữu tỷ kheo, bậc đạo sư trong địa vị tối thượng của một bậc chánh đẳng giác, đã chứng minh bản chất của những gì tác hợp nên sự sống, chỉ rõ đời sống thật là giả tạm và yếu ớt mong manh, khiến cho tăng chúng lẫn người ngoại đạo phải hết sức kinh hoàng. Ôi, thần diệu thay quy lực của Đức Phật! Bậc đạo sư bước vào, hỏi tăng chúng đang bàn luận điều gì. Các vị thưa với ngài, và ngài bảo, này, các tỷ kheo, này ta đạt trí tuệ viên mãn, mà dùng lời khuyên giáo để báo trước cho tăng chúng thấy rõ, tứ đại thật là giả tạm, thì cũng chẳng kỳ diệu gì. Ngay cả khi ta quá sinh từ một chim thiên nga, ta cũng chứng tỏ tính cách giả tạm của tứ đại trong đời sống và bằng giáo pháp của ta, đã gây kinh hoàng cho cả triều đình, một vị vua cùng với chính vị vua ở Ba La Nại nữa. Nói xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thời, khi vua Ramajata lên ngôi ở Ba La Nại, bậc đại sĩ được xin làm một chúa thiên nga có thần tốc, sống trên núi Sitakuta, dẫn đầu một đoàn gồm 9.000 thiên nga khác. Một ngày kia, sau khi cùng cả đàn đi ăn lúa mọc quang trong cái hồ ở vùng đồng bằng xứ Diêm Phù Đề, Ấn Độ, ngài bay qua không gian, như thể một tấm thảm vàng óng ánh trải dài từ đầu nọ đến đầu kia của kinh thành Ba La Nại, và lượn chậm chậm như đùa chơi về phía núi Sitakuta. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại trông thấy ngài, liền bảo các triều thần. Con chim đàn kia ắt hẳn là chim chúa như trẫm đây. Vua xin lòng yêu mến chúa chim, nên đã đem vòng hoa, hương hiệu và dầu thơm đi tìm bậc đại sĩ, và bảo trình diễn đủ loại âm nhạc cho ngài nghe. Khi bậc đại sĩ thấy vua tôn vinh ngài như vậy, ngài hỏi các chim thiên nga kia. Khi một ông vua muốn tôn vinh ta như vậy, vua ấy muốn gì chăng? Tâu chúa thượng, ngài muốn bầu bạn với chúa thượng. Được rồi, thế thì ta bầu bạn với vua ấy. Ngài bảo, và ngài làm bạn với vua, rồi sau đó bay về tổ. Một ngày kia, sau việc cách bạn này, vua vào ngự quyển và đi đến chỗ hồ Anotata. Chim chúa bay đến gần vua, với một cách mang đầy nước và cánh kia mang một gỗ chiên đàn. Chim rải nước lên mình vua và rắc một gỗ chiên đàn cho vua nữa. Trong lúc hội chúng đang nhìn theo, ngài lại cùng với đàn chim bay về Sitakuta. Từ lúc ấy về sau, vua cứ mong ngóng bậc đại sĩ mãi, ngài thường nấn ná chờ đợi, vừa nhìn con đường bậc đại sĩ đến và nghĩ thầm, hôm nay thân hữu ta sẽ đến. Lúc bấy giờ, hai con thiên nga non trẻ nhất trong đàn của bậc đại sĩ quyết định thi đua với mặt trời. Vì vậy, chúng xin phép bậc đại sĩ thử sức bay qua với mặt trời, ngài bảo, này các chú, tốc lực mặt trời rất thần kỳ, các chú không bao giờ có thể thi đua với mặt trời đâu. Các chú sẽ chết tiêu tan trong cuộc thi tài ấy. Vậy các chú đừng đi. Lần thứ hai chúng xin phép, rồi lần thứ ba. Song Bồ Tát phản đối chúng đến lần thứ ba, chúng xin. Tuy nhiên, chúng vẫn khăng khăng giữ ý định đó, không tự lượng sức mình, rồi cương quyết bay đua với mặt trời mà không tâu trình với chúa chim. Vì thế, trước lúc rạng đông, chúng đã đậu trên đỉnh núi Yuganthara, một trong bảy rặng núi lớn nhất núi Tu Di. Bậc đại sĩ thấy vắng chúng, liền hỏi chúng đi đâu. Khi ngài nghe những việc đã xảy ra, ngài nghĩ thầm, chúng sẽ chẳng bao giờ đủ sức bay đua với mặt trời, và chúng sẽ bị tiêu diệt trong cuộc so tài ấy. Ta phải cứu mạng chúng mới được. Vì vậy, ngài bay đến đỉnh núi Yuganthara và đậu bên cạnh chúng. Khi dần nhật xuất hiện trên đường chân trời, đôi tiểu thiên nga dùng lên, lao tới đằng trước theo mặt trời. Bậc đại sĩ cũng bay theo chúng. Con chim bé nhất bay tới trước giờ ngọ thì ngất xỉu. Bên trong cốc xương đôi cánh nó cảm thấy như thể đang bị lửa đốt, rồi nó ra hiệu cho bậc đại sĩ. Thưa đại huynh, tiểu đệ không tiếp tục được nữa. Bậc đại sĩ bảo, đừng sợ, ta sẽ cứu chú. Rồi mang nó trên đôi cánh gian rộng của mình, ngài an ủi nó, đưa nó về núi Sitakuta, đặt nó xuống giữa đàn thiên nga. Sau đó ngài lại bay đi bắt kịp mặt trời, đến bên cạnh chim kia. Con chim ấy bay đua với mặt trời cho đến gần đúng ngọ, thì ngất ngư, và thấy như thể lửa đang tiêu đốt trong cốt xương ở đôi cánh của nó. Nó vừa làm dấu cho bậc đại sĩ, vừa kêu lên. Thưa đại huynh, tiểu đệ không thể tiếp tục được nữa. Ngài cũng an ủi nó như trên, rồi mang nó đi trên đôi cánh gian rộng của mình. Ngài đưa nó trở về đỉnh Sitakuta. Vào lúc ấy, mặt trời đang ở ngay trên đỉnh đầu. Bậc đại sĩ suy nghĩ, hôm nay ta sẽ thử xem uy lực của mặt trời ra sao. Thế là, chỉ cần phóng đuôi một vòng, ngài đã đậu trên đỉnh Yuganthara. Sau đó, vừa tung cánh lên là ngài bắt kịp mặt trời. Ngài bay đi, lúc tiến về phía trước, lúc lùi lại đằng sau. Ngài nghĩ thầm, đối với ta, thì chuyện bay đua với mặt trời thật là vô ích, chỉ do trí ngu si mà ra cả. Nó có nghĩa lý gì đối với ta đâu. Ta muốn bay đến Ba La Nại, nói cho thân hữu của ta và vua ấy một lời khuyến giáo về công bình và chân chánh, rồi quay lại trước khi mặt trời dần đi xuống từ giữa không gian. Ngài bay qua toàn cõi thế giới, từ đầu chí cuối xong, ngài giảm dần tốc độ, bay từ đầu nọ đến đầu kia, toàn xứ Diêm Phù Đề, cuối cùng đến thành Ba La Nại. Cả kinh thành này với chu vi chừng 12 dặm, như thể đang nằm dưới bóng chim chúa. Không có một khe hở nào lộ ra, rồi tốc lực giảm dần, những lỗ trống, kẻ hở lại xuất hiện trên bầu trời. Bậc đại sĩ bay chậm chậm, rồi đáp xuống từ không trung, hạ cánh trước song cửa. Vua vui mừng reo lớn. Thân hữu của ta đang đến kia. Rồi đặt chiếc bảo tọa bằng vàng cho chim đậu, vua phán. Xin hiện hữu vào đây, an tọa tại nơi này. Và ngài ngâm dần kệ đầu. Chúa Thiên Nga đến đậu nơi đây. Lòng trẫm thiết tha, diện kiến ngài. Hãy chọn thứ gì ngài thấy được. Nay ngài là chúa tể nơi này. Bậc đại sĩ đậu trên bảo tọa bằng vàng. Vua xoa vào dưới đôi cánh của ngài, những loại dầu thơm đã lọc sạch cả trăm lần, hay còn hơn thế nữa, cả ngàn lần. Ban cho ngài thứ gạo mềm mại và nước đường trong cái đĩa bằng vàng. Rồi nói chuyện với ngài với giọng ngọt ngào như mật. Này hiền hữu, ngài đến đây một mình, vậy ngài từ đâu lại? Chim chúa kể hết mọi việc, sau đó vua bảo ngài. Này hiền hữu, xin ngài lần nữa biểu diễn tốc lực của ngài so với mặt trời kia. Thưa đại vương, tốc lực ấy không thể phô diễn được, vậy thì xin ngài biểu diễn một việc tương tự như vậy thế. Được lắm, thưa đại vương, ta sẽ biểu diễn một việc tương tự như vậy. Xin triệu tập các xạ thủ bắn nhanh như chớp lại đây. Vua liền ra lệnh triệu tập họ, bậc đại sĩ lựa 4 người, rồi cùng bọn ấy từ cung điện đến sân chầu. Nơi đó, ngài bảo dựng 1 trụ đá, và buộc vào cổ ngài 1 cái chuông nhỏ. Sau đó, ngài đậu trên đỉnh trụ đá, đặt 4 xạ thủ quay lưng từ trụ đá hướng ra 4 phía, bảo. Thưa đại vương, xin ra lệnh cho 4 xạ thủ bắn ra cùng 1 lúc 4 mũi tên về hướng, và ta sẽ chụp lấy 4 mũi tên ấy trước khi chúng chạm mặt đất, rồi đặt xuống chân các xạ thủ. Đại vương sẽ biết khi nào ta sẽ nhặt đi các mũi tên nhờ tiếng chuông reng reng. Song đại vương chẳng trông thấy được ta đâu. Sau đó, đồng loạt các xạ thủ bắn 4 mũi tên ra. Ngài liền chụp lấy chúng và đặt dưới chân đám xạ thủ kia. Còn mọi người thấy ngài đang đậu trên trụ đá. Thưa đại vương, ngài đã thấy tốc lực của ta chăng? Rồi ngài nói tiếp. Thưa đại vương, tốc lực ấy không phải là tốc lực bậc nhất của ta đâu, cũng không phải tốc lực bậc trung, mà là lực kém nhất trong các tốc lực thấp kém. Thế mà, nó đã chứng tỏ cho đại vương thấy ta nhanh nhẹn đến mức độ nào. Sau đó vua hỏi ngài. Này hiền hữu, thế có tốc lực nào nhanh hơn tốc lực của ngài chăng? Thưa hiền hữu, có chứ. Nhanh hơn tốc lực của ta đến 100 lần. À không, cả 1000 lần, là sự biến hoại của tứ đại trong đời sống của loài hữu tình. Chúng tan rã như vậy đó, chúng bị tiêu diệt như vậy đó. Bằng cách ấy, ngài đã làm sáng tỏ cách thế giới hữu hình, hoại vong như thế nào, bị hủy diệt như thế nào. Từng giây từng phút. Khi nghe nói vậy, vua sợ chết, không còn giữ bình tĩnh được nữa, mà ngất xỉu đi. Cả hội chúng kinh hoàng, rảy nước vào mặt vua, khiến ngài hồi tỉnh. Sau đó, bậc đại sĩ nói với vua. Thưa đại vương, chớ sợ hãi, nhưng hãy nhớ đến thần chết. Hãy tiến lên trong đường công chính, bố thí và làm thiện sự, phải gắng tinh cần. Lúc ấy vua đáp lại. Tâu chúa thượng, nếu không có một đạo sư hiền trí như ngài, trẫm không thể nào sống được. Vậy xin ngài đừng trở về đỉnh núi Sitakuta nữa, mà hãy ở lại đây, dạy bảo trẫm. Xin hãy làm đạo sư để giáo hóa trẫm. Rồi vua ngâm 2 dần kệ thỉnh cầu ngài. Nhờ nghe nói đến người mình yêu mến, mà tình yêu thương được dưỡng nuôi hoài. Lòng nhớ nhung người dáng bóng dần phai, vì nghe thấy khiến người xin lưu luyến. Xin hãy cho ta đặt ân diện kiến. Giọng nói ngài thật thân ái bên ta, diễn kiến ngài còn thấm thiết hơn xa, vì ta thích được cùng ngài diễn kiến. Thiên Nga hỡi, ở cùng ta xin đến. Bồ Tát đáp, ví dụ ta ở lại với quân vương, trong cảnh vinh quang vườn ấy được ban, sau ngày kia, choáng men nồng chúa thượng, có thể truyền đem chú chim ra nướng. Không đâu, vua nói, lúc có ngài ở bên cạnh, chẳng sẽ không bao giờ đụng đến men rượu nồng nữa. Rồi vua cam kết hứa hẹn điều này qua dần kệ sau. Thức uống ăn kia thật đáng rủ nguyền, nếu trẫm quý yêu hơn cả bạn hiền, trẫm không nếm dầu giọt nào hay ngụm. Bao lâu ngài ở lại đây cùng trẫm? Sau dần kệ này, Bồ Tát ngâm 6 dần kệ khác. Tiếng loài sơn cẩu, tiếng chim muông, cũng rất dễ dàng được cảm thông. Tiếng nói người đời, tuy rõ thế, vô cùng tối nghĩa hỡi quân vương. Con người thường nghĩ bạn thân mình, quyến thuộc là đây, bạn chí tình, song tình bằng hữu thường đi mất. căm hận, oán thù lại khởi sinh. Ai được Ngài thương cũng quý Ngài, gần Ngài dù ở tận phương trời, song người sống cận kề Ngài đó, lòng Ngài hờ hững cũng xa vời. Ai ở nhà Ngài dạ mến thương, dẫn ân cần dẫu cách trùng dương, nhà Ngài ai ở tâm thù nghịch, xa cách trùng dương dẫn oán hờn. Những người thù nghịch Chúa công ôi, dù ở gần nhau vẫn cách dời, song hỡi đại dương nuôi quốc độ, các thiền nhân kết hợp nhau hoài. Ai ở quá lâu sẽ thấy rằng, thân bằng có lúc quá cừu nhân, trước khi để mất tình thân hữu, ta giả biệt Ngài cất bước chân. Sau đó vua nói với Ngài, dù trẫm chấp tay lại cố này, Ngài không hề chịu để vào tai, chẳng dành lời nói cho bằng hữu, tha thiết cầu mong giúp đỡ hoài. Trẫm khát khao Ngài ban đặc huệ, trở về đây viếng trẫm nay mai. Thế rồi Bồ Tát đáp lời, nếu không gì gián đoạn dòng đời, vì thử Ngài ta, Chúa Thượng ôi, còn sống hỡi người nuôi đại chúng. Ta bay về lại, chốn đây thôi, rồi ta còn dịp, lành tương kiến, trong lúc ngày đêm, lờ lững trôi. Với lời nhắn nhủ vua xong, bậc đại sĩ lên đường về núi Sitakuta. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, Ngài bảo, như vậy, này các tỳ kheo, ngày xưa ngay cả khi ta được, xin vào loài súc vật, ta đã chứng minh tính cách mong manh của tứ đại trong cuộc sống và tuyên thuyết chánh pháp. Nói vậy xong, Ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Mục Kiền Liên là con chim trẻ nhất, Xá Lợi Phất là chim non thứ hai, hội chúng của Đức Phật là tất cả thiên Nga, và ta chính là chú thiên Nga có thần tốc.